Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 47, không biết người xâm nhập. Là Odalette, nàng động thủ tốc độ tựa hồ quá nhanh một chút, bất quá bất kể là ai, hiện tại thế nhưng là thừa dịp loạn chạy trốn cơ hội thật tốt. Nổ tung sau khi xuất hiện, sau lưng Trần Binh. Muốn đuổi theo Trần Binh ba cái chấp pháp quan, đều là thân hình có chút dừng lại. Đối với mấy cái này chấp pháp quan mà nói, bảo hộ tương lai đô thị trọng yếu hơn. Bất quá, bọn hắn giống như sau đó lập tức tiếp vào tiếp tục truy kích mệnh lệnh. Chuẩn bị tiếp tục đuổi bắt Trần Binh, nhưng khu đống rác lấp địa hình vốn là phức tạp. Trần Binh xương vỏ ngoài bọc thép hình thể càng nhỏ hơn. Tốc độ càng nhanh, rất nhanh liền chạy ra ba cái chấp pháp quan radar phạm vi. Chuyện gì xảy ra? Xe khu làm sao lại phát sinh nổ tung? Người phản loạn kia hiện tại không thể có thể xuất hiện tại xe khu. Tương lai đô thị cấp A khu vực, một gian tràn đầy giám sát màn hình lớn trong gian phòng lớn. Một cái bề ngoài là cường tráng người trung niên cơ giới tộc người trầm giọng hỏi. Ở trước mặt hắn có rất nhiều cái khu vực đang bị trọng điểm giám sát. Dưới mặt đất vũ hội là một chỗ. Trần Binh chạy trốn chính là khu đống rác lấp là một chỗ. Còn có một chỗ bốc lên cuồn cuộn khói dày đặc. Orson tướng quân, sơ bộ báo cáo điều tra đã xuất. Nổ tung là tuyến đường cũ nát chập mạch bốc cháy. Dẫn nổ cất giữ nguồn năng lượng tạo thành. Phải cùng người phản loạn kia không quan hệ. Phía dưới một cơ giới tộc người bay mau báo cáo, lúc này tuyến đường chập mạch bốc cháy tạo thành nổ lớn. Dẫn đến chúng ta không thể không phái đi hàng loạt phòng giữ lực lượng đi tới. Ngươi nói đây là ngoài ý muốn. Orson lạnh lấy gương mặt, hoàn toàn không tin. Thế nhưng, Orson tướng quân, khu vực nổ gần nửa năm qua video theo dõi chúng ta đã tiến hành phân tích xử lý. Một khu vực như vậy chưa bao giờ nhân vật khả nghi xuất hiện. Tháng gần nhất giám sát càng là làm trọng điểm phân tích. Cũng không có cái gì người có dấu hiệu khả nghi. Thậm chí là khu vực nổ bốc cháy chỗ. Gần nửa năm qua từng tới người ở đó. Chỉ có không đến 10 người. Bọn hắn mỗi một cái đều là chúng ta cơ giới tộc người. Ở nơi đó chỗ đã làm sự tình cũng đều ghi chép đến rõ rõ ràng ràng. Không có ai từng có khả nghi động tác. Phía dưới nhân viên tình báo tay khẽ động. Tại Orson xuất hiện trước mặt trên trăm cái video theo dõi. Trên trăm cái video theo dõi đồng thời lấy trên trăm lần tốc độ phát ra. Bên trong không ít hồng quang chợt lóe lên. Đó là trọng điểm đánh dấu đối tượng. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian. Thời gian nửa năm video theo dõi. Orson đã toàn bộ xem qua. Hắn lông mày nhíu một cái, giống như hồi báo nhân viên tình báo nói như vậy, bùng nổ không có bất kỳ người nào vì cái gì dấu hiệu. Cơ giới tộc đối tương lai đô thị giám sát cơ hồ là ở khắp mọi nơi. Không có giám sát, đều là không trọng yếu khu vực. Cơ giới tộc cố ý không có bố trí giám sát, vốn có tuyệt đối vũ lực phía dưới, quá mức toàn diện giám sát không cần thiết. Tương lai đô thị cần lưu khiến nhân loại một chút tự do không gian. Có thể làm cho một chút hắc ám cùng bất mãn có dấu vào chỗ. Như thế quản lý lên những cái kia nhân loại đến. Lại so với toàn diện giám sát muốn đơn giản hơn. Giống như cái kia dưới mặt đất vũ hội. Cơ giới tộc có lẽ là trước kia liền biết dưới mặt đất vũ hội tồn tại. Nhưng bọn hắn một mực không có ý định quấy nhiễu. Mà là mặc kệ tồn tại, bọn hắn chỉ cần âm thầm tiến hành giám thị, dưới mặt đất vũ hội nhất cử nhất động, đều sẽ bị bọn hắn trưởng khống, dưới mặt đất vũ hội trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Mà nếu là có người phản loạn, cực lớn có thể sẽ thông qua dưới mặt đất vũ hội tới tiến hành. Liền cùng bọn hắn dự liệu như thế, đại khái một tháng trước. Người phản loạn kia đột nhiên xuất hiện, nghĩ đến cứu cái kia bị bắt cơ giới chiến binh. Cơ giới chiến binh thí nghiệm, là bọn hắn cơ giới tộc chỗ tại tiến hành thí nghiệm hạng mục một trong. Cơ giới tộc có thế lực, xa xa không chỉ tương lai đô thị này một tòa thành thị. Tương lai đô thị chỉ là cơ giới tộc một cái ổ, nhưng vốn nên tại cực xa xôi tinh cầu cơ tiến hành thí nghiệm cơ giới chiến binh. Lại là thành hoàn toàn thể về sau, giết về tới bọn hắn cơ giới tộc hang ổ. Bọn hắn đã từng lưu lại khống chế thủ đoạn, cũng là hoàn toàn vô dụng. Cái này khiến cơ giới tộc cao tầng đều là hứng thú. Bọn hắn tiến hành đủ loại cơ giới sinh mệnh thí nghiệm. Một mặt là muốn đạt được càng mạnh mẽ hơn binh sĩ cùng chiến sĩ. Một phương diện khác cũng là nghĩ nhường cơ giới tộc có thể thu được tiến một bước tiến hóa. Cơ giới chiến binh vật thí nghiệm xuất hiện bọn hắn không thể dự liệu được tình huống. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ quý giá thí nghiệm tài liệu. Tới cứu người Odalet rất nhanh cũng bị cơ giới tộc chú ý tới. Tại hơi tiếp xúc về sau, cơ giới tộc phát hiện Odalet cũng thật không đơn giản. Nhìn như nhân loại, nhưng thực tế lại là cơ giới tộc sinh mạng thể. Odalet muốn dùng dưới mặt đất vũ hội, điệu hổ ly sơn, cứu Lake đi ra. Trên thực tế đây là cơ giới tộc bẫy dập. Vì thế, cơ giới tộc còn dự định vận dụng một tên chui vào trên mặt đất hạ vũ hội bên trong thật lâu nằm vùng. Chuẩn bị động thủ lúc cuốn lấy Odalet, để cho nàng không có cơ hội đào tẩu. Nhưng vô luận cơ giới tộc vẫn là Odalet đều không nghĩ tới. Trần Binh lại đột nhiên xuất hiện. Odalet vì cùng Trần Binh tiếp xúc, cải biến nguyên bản hành trình. Cơ giới tộc nằm vùng trong lúc nhất thời đã mất đi Odalet hành tung. Không biết Odalet có hay không đã là phát hiện mánh khóe. Chỉ có thể sớm động thủ, cuối cùng vẫn cho Odalet trốn thoát. Có không thể nào là có người thông qua Internet tiến hành khống chế từ xa. Dẫn tới nổ tung, Orson tướng quân bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Điều đó không có khả năng. Orson tướng quân, trừ phi đối phương có thể vòng qua chúng ta Internet tường lửa. Nhưng nếu là có ai có thể làm được, chúng ta cả tòa tương lai đô thị, toàn bộ cơ giới tộc tình báo, cơ bản đều là bại lộ tại đáy mắt của hắn rơi xuống. Nhân viên tình báo lắc đầu, thông qua Internet khống chế từ xa. Đây là cổ xưa nhất thủ đoạn, đã từng cơ giới tộc, liền ở phương diện này bị nhiều thua thiệt, cơ hồ thất bại thảm hại. Cho nên cơ giới tộc thành lập cực kỳ nghiêm mật Internet tường lửa. Không có khả năng có người có thể xâm lấn đến tiến đến. Orson tướng quân nghĩ cũng phải. Muốn là địch nhân có dạng này năng lực, căn bản cũng không cần chỉ là dẫn nổ xe khu một chỗ không người năng lượng cất giữ khu. Không, không đúng. Orson tướng quân, ta vừa tra một chút. Chúng ta nội bộ Internet giống như xuất hiện kẻ ngoại lai dấu vết. Nhưng ngay lúc này, cái kia nhân viên tình báo bỗng nhiên gấp giọng hồi báo. Cái gì? Lập tức nhanh tra cho ta. Orson tướng quân ngẩn người, sau đó trầm giọng gầm thét. Cầu cầu, cầu cầu, ngươi đang làm gì đấy? Còn không có tự kiểm hoàn thành à? Nhanh đi theo ta chơi đùa. Trời trong thiết kế chỗ, Trần Binh phòng làm việc. Cầu cầu yên lặng ở tại vọng lâu bên trong. Nó trước mắt hàng loạt tự kiểm số liệu đang trôi qua. Lạc Lạc bay tới, nắm kéo cầu cầu hỏi. Nàng muốn mua máy chơi game đã đến, nhưng Tô Tô cùng An An theo nàng chơi sau mấy tiếng liền không có hứng thú. Lạc Lạc bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm đến cầu cầu. Há, không sai biệt lắm, ngươi muốn chơi trò chơi gì? Cầu cầu kịp phản ứng. Ồ một tiếng, Tetris, có thể có ý tứ. Lạc Lạc vội vàng nói. Chủ nhân, ngươi trở về. Trần Binh là sáng ngày thứ hai mới trở lại chơi trong thiết kế chỗ. Cầu cầu thấy Trần Binh tiến đến, lập tức đón. Đều không sao chứ? Trần Binh nhìn lướt qua. Ba cái tiểu tinh linh tại nơi hẻo lánh một cái thùng giấy bên trong lẫn nhau ôm. Nằm ngáy. Ồ, có một việc. chủ nhân hòm thư thu đến một phong đến từ Hát tiến sĩ bưu kiện. Hát tiến sĩ nói chủ nhân ngươi vốn là có thể thu được thưởng. Bất quá bởi vì một chút nguyên nhân, hắn hủy bỏ chủ nhân ngươi lấy được thưởng tư cách, mà xem như đền bù tổn thất. Hắn hội cung cấp chủ nhân ngươi cần một chút hiếm hoi linh phối kiện. Cầu cầu trước mắt xuất hiện một cái màn hình giả lập, nó ngón tay khẽ động, mở ra một phong bưu kiện. Hắn phải cho ta đền bù tổn thất. Trần Bình có chút kỳ quái nghĩ đến, này Hát tiến sĩ quả nhiên có gì đó quái lạ. Bất quá tại hàng loạt sự kiện về sau, Trần Bình cũng không muốn lấy được thưởng. Mặc dù không biết này Hát tiến sĩ cho hắn bồi thường mục đích là cái gì, nhưng Trần Bình vừa vặn tìm hắn muốn một chút chữa trị hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép cùng cầu. Cầu linh phối kiện, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.